Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7, đánh chết thân hành giả, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, phi phi phi, người đừng bẩn nhà ta Tú Tú trong sạch. Hầu Ca thế nhưng vẻ mặt thần thánh nói, Tú Tú sư tỷ là chúng ta đại gia ngày ngày dâng hương, triều tư triều bái nhân gian tiên tử, hoàn mỹ nữ thần. Bất luận kẻ nào cũng chưa tư cách đối nàng tâm sinh tà niệm. Liền ngẫm lại cũng là một loại không thể tha thứ khinh nhờn. Ta, thân hành giả, đã từng cùng Mỹ thần đoàn, huynh đệ đoàn bào cùng nhau dâng hương thề. Phàm là ngăn ở nữ thần dưới chân cục đá, chúng ta, Mỹ thần đoàn, đều phụ trách đem nó dẫm bình. Phàm là đối nữ thần có bất luận cái gì uy hiếp đối đầu, chúng ta, Mỹ thần đoàn, đều phụ trách đem nó san bằng. Đậu má, nguyên lai chỉ là một con phen a. Thần tượng lực lượng, ở thế giới nào đều là như vậy, không hề có đạo lý cường đại. Diệp Phong cảm ứng thân hành giả so với hắn cường ra không ít hơi thở. Trong lòng âm thầm bồn chồn, Diệp Phong đánh quái phong cách, thuộc kỹ thuật lưu, phi lỗ mãng hình, tránh chỗ thực. Tìm chỗ hư, tránh cường đánh nhược quả thật đánh quái luyện cấp binh ra ý chính. Ngươi, một cái cửu lưu tiểu quốc heo giống nhau ti tiện uất ức thái tử chó săn. Một cái xuất thân cửu lưu tiểu quốc ổ gà giống nhau dơ bẩn phủ thừa tướng cẩu nô tài. Rửa sạch sẽ ngươi heo chó không bằng đồ đê tiện. Chờ ở cuối tháng tiểu bỉ khi bị chúng ta thần thánh thành kính, Mỹ thần đoàn, dẫm thành một đống. Xú cứt chó đi, lửa giận, oanh một chút từ Diệp Phong đáy lòng bao quanh bốc lên. Vốn dĩ Diệp Phong đối này đó ngốc nghếch phen chỉ là có chút hiếm lạ. Cũng không tưởng kéo thấp, chỉ số thông minh cùng loại này ngu ngốc tín đồ so đo. Nhưng gia hỏa này tả một câu chó săn, hữu một câu cẩu nô tài, vô tình vạch trần Diệp Phong trọng sinh sau uất ức huyết thống. Thật là xúc động Diệp Phong đáy lòng nghịch lân, nhớ năm đó, Diệp Phong luyện cấp thân phận, không phải Long kỵ sĩ chính là Phượng kỵ sĩ, ngay cả trực tiếp hóa thân Long Phượng đều ngại tên này bị người kỵ quá vẻ mặt phỉ nhổ. Trọng sinh luyện cấp thế nhưng bối một ngụm nô tài nồi. Chân chính là buồn cười. Cạn bã, người thành công khích lệ bổn luyện cấp cuồng ma đánh boss ý chí. Diệp Phong chỉ Vu Hành Viện cửa treo một khối đại thẻ bài. Vẻ mặt kiên nghị nói, bổn đại hiệp ấn luật, phán xử ngươi tử hình. Vu Hành Viện cửa treo một khối đại thẻ bài, mặt trên viết một hàng tự, linh dược, trọng địa, phi xin đừng nhập, thiện nhập giả chết, chi chi chi, thân hành giả thế nhưng giống hầu tử giống nhau chi chi cười to nói. Tưởng phán ta tử hình, chỉ bằng ngươi này mới vừa vào tạp dịch viện, mới tu luyện 7 ngày tiểu cạn bã chi chi chi. Chờ ngươi có bản lĩnh bắt lấy ta, có thể vặn đưa đến chấp pháp đường rồi nói sau. Chi chi chi, tuy nói ấn tông quy, ta không thể đem ngươi đánh chết đánh cho tàn phế. Nhưng tiểu bỉ phía trước tấu ngươi một đốn chơi chơi việc vui cũng hảo. Oanh! Thân hành giả khi trước một quyền hướng Diệp Phong tạp tới. Đúng là mãng quyền thức mở đầu. Đại địa thương mang, đột nhiên chung, Diệp Phong chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh xương trắng mênh mang. Thấy không rõ đối thủ hư thật, đối diện chi quyền, tựa hồ từ các góc độ đều có đột phòng khả năng. Diệp Phong hai mắt một ngưng, trong đầu khó phân đại đạo đang ở cấp tốc giúp hắn giải toán. Trong phút chốc, một cái quỹ đạo thoáng hiện ở Diệp Phong trước mắt, vô số lỗ hổng từ mênh mang xương trắng trung thoáng hiện. Nhân cấp đỉnh quyền pháp, ở tu luyện giới trung, thật sự là quá cấp thấp. Diệp Phong tay trái một trận, bị một cổ cự lực hướng đến về phía sau liền phiên ba cái bổ nhào. Ở đại đạo giải toán hạ hợp lý ngự rớt đại bộ phận dung lượng. Chỉ là khí huyết hơi quay cuồng sau liền vững vàng đứng lại thân mình. Thực hiển nhiên, hiện thực đánh quái xa không có trước máy tính thao tác bàn phím con chuột đơn giản như vậy. Lần đầu tiên cùng tu sĩ, hơn nữa vẫn là tu vi cao hơn hắn không ít tu sĩ chiến đấu. Diệp Phong thực chiến kinh nghiệm tương đương mới lạ, lý luận không có biện pháp thay thế kinh nghiệm, giải toán cũng cần thân thủ có thể ăn ý phối hợp. Hắn đã không có thể hoàn toàn ngự rớt vốn nên giải toán rớt xung lượng. Càng không có thể bắt lấy đối thủ kia vô số lỗ hổng làm ra phản kích. Ở hiện thực đánh quái chung, Diệp Phong rõ ràng còn chỉ là một cái tay mơ. Gia hỏa này tu vi, tuy so với ta cao đến nhiều, lại cũng không có thể nhiều đến thái quá. Đại khái cũng liền một trọng hậu kỳ trình độ. Diệp Phong vốn định dùng mãng long quyền tới cái tốc, chiến tốc thắng, nhưng nghĩ nghĩ sau, lại chỉ là tính toán dùng chính tông mãng quyền cùng đối thủ tranh phong. Gia hỏa này không dám hạ nặng tay, ta lại nhưng buông tay đại làm, vừa lúc cùng gia hỏa này trước chơi chơi, chướng chướng kinh nghiệm lại nói. Diệp Phong hạ quyết tâm sau, bày ra mãng quyền đệ nhị chiêu giá thức, mãng hán thôi xa. Chi chi chi, không tồi không tồi, có thể ngăn trở ta chiêu thứ nhất, còn tính có điểm bản lĩnh, như vậy chơi lên mới không quá phận không thú vị. Thân hành giả chi chi cười quái dị chung, đồng dạng lượng ra mãng hán thôi xa, oanh, hai xe chạm vào nhau, Diệp Phong bị đâm bay một cái bổ nhào, vững vàng rơi xuống đất, khí huyết chỉ là hơi rung động sau liền vững vàng đứng lại. Đối diện thân hành giả, lần này lạc hạ thế nhưng bị Diệp Phong tạp trúng một quyền. Tuy rằng lấy Diệp Phong hấp tấp trung đánh lén lực độ cùng giúp hắn cào ngứa kém không được vài phần, nhưng kinh nghiệm chiến đấu cực phong thân hành giả lại khuôn mặt một chỉnh, không hề cợt nhả, hắn tu vi so với ta thấp đến nhiều, đánh đến lại là cùng bộ quyền pháp. Thế nhưng có thể bắt được ta lỗ hổng thành công đánh lén. Thực hiển nhiên, gia hồn này ở quyền pháp thượng tạo nghệ, so với ta muốn cao hơn thật nhiều. Thân hành giả một khi nghiêm túc lên, Diệp Phong đầu cảm áp lực gia tăng mãnh liệt. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm oanh. 10 chiêu qua đi, Diệp Phong thế nhưng bị tấu đến đầy đầu là bao. Thân hành giả chỉ là trên mặt hơi có ứ thanh. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm oanh. 20 chiêu qua đi, Diệp Phong đầy đầu là bao, nhưng thân hành giả đồng dạng đầy đầu là bao. Cạn bã, ngươi thành công chọc giận ta. Thân hành giả nhảy ra vòng chiến, sờ sờ đầy đầu bao bao mặt, đau đến nhe răng khóe miệng, vẻ mặt oán độc nói, cuộc đời đến nay còn chưa bao giờ có người dám như vậy đánh bổn đại thiếu mặt. Thực hào, cạn bã, ngươi thành công nhục nhã bổn đại thiếu tôn nghiêm, chờ ngươi cuối tháng tiểu bỉ bị người đánh chết sau, bổn đại thiếu sẽ phái người xuống núi, đem ngươi cả nhà nữ tính tiền dâm hậu sát, cả nhà nam sao xong lại sát, chém quang bọn họ đầu đưa đến ngươi trước mộ tới cấp ngươi chôn cùng. Này tặc tử ác độc, thật sự là táng tận thiên lương. Một cái dùng mình cầm lòng không đậu từ Diệp Phong trong lòng dâng lên, vốn dĩ lúc trước nói phán hắn tử hình, cũng bất quá là Diệp Phong một câu khí lời nói, nhưng hiện tại, Diệp Phong thật sự quyết định muốn đánh chết hắn, tuy rằng thân hành giả mặc dù tu luyện thành trong truyền thuyết đại thần, cũng chưa chắc có thể tìm được Diệp Phong quê quán, tuy rằng Diệp Phong hai đời làm người người nhà không phải liền chính hắn đều tìm không ra bóng dáng. Chính là bệnh chết hoặc bổn đến chính mình thế người khác chết mất. Nhưng thân hành giả loại này mưu toan tùy ý trả thù phàm phu tục tử, táng tận thiên lương hung tàn, lại thành công khơi mào Diệp Phong sát tâm. Cạn bã, ta nói rồi phán xử ngươi tử hình, vậy ngươi nhất định phải đến chết. Diệp Phong đối với hướng viện ngoại tháo chạy thân hành giả, đôi tay lẫn nhau triền, đi phía trước đẩy, ngẩng, một tiếng rồng ngâm, ở vu hành viện trung vang lên, tách ra sáng sớm hơi nước, lộ ra sáng lạn ánh sáng mặt trời, vạn trượng dáng màu trung, một cái màu xám mãng long, ngẩng kêu lấy lôi đình vạn quân chi thế, nhằm phía đang ở về phía trước Bôn Đào thân hành giả. Thấu ngực mà ra, xông thẳng Cửu Tiêu, ẩn vào ánh bình minh, tiêu tán vô tung. Ngươi như thế nào sẽ có linh cấp quyền pháp? Thân hành giả nhìn chính mình trước ngực đại động, bùm một tiếng ngã vào ly viện môn không đủ một thước ngầm. Chết không nhắm mắt, Diệp Phong ngắm chết không nhắm mắt thân hành giả, nghe nồng đậm mùi máu tươi, hướng tới sáng lạn ánh sáng mặt trời, cầm lòng không đậu liếm liếm miệng mình. Thế giới hiện thực đánh boss cảm giác, so ở võng du muốn nhiệt huyết đến nhiều. Ta có phải hay không quá hung tàn điểm, Diệp Phong? Ngươi hành hạ đến chết đồng môn, cực độ hung tàn. Một đạo mạo trang nghiêm trung niên nam tử vọt vào Vu Hành Viện, vẻ mặt bi thống ngắm chết không nhắm mắt thân hành giả, giận không thể át nói: người tới, đêm này vô pháp vô thiên hung tàn đồ đệ, trói đi công đường, nghiêm chỉnh hình phạt bình thường, chém đầu thị chúng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.